Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 454, Si Vưu. Không gì hơn cái này, trong cơ thể chảy xuôi dã thú huyết mạch, thế mà giá trị được các ngươi kiêu ngạo, nhìn xem các ngươi cái này người không ra người chim mặc xác dáng vẻ. Các ngươi không xấu hổ, ta đều cảm thấy xấu hổ. Hảo hảo làm người không tốt sao? Không phải phải chạy đến bên trên thần sơn đi làm thấp chờ chủng tộc. Cho người ta làm trâu làm ngựa. Người không cảm thấy mất mặt ta đều cảm thấy mất mặt. Thượng cổ nhân tộc tiên hiền chém giết đẫm. Máu, một chút xíu vì nhân tộc mở sinh tồn sân bãi. Để nhân tộc eo ưỡn lưng thẳng lên. Người lại muốn đem xương cột sống đánh gãy. Người không thích đáng. Nhất định phải đi khi chó. Thanh niên mặc dù sinh tử nắm giữ tại hắn người trong tay, nhưng há miệng lời nói độc, quả thực để người khó mà chịu đựng, để trung niên người hầu sắc mặt tái xanh, nhưng cũng để Đường Huyền Minh có chút thưởng thức. Hắn đối với không tôn trọng chính mình chủng tộc thân phận, lại quỳ liếm cái khác chủng tộc người từ trước đến nay là trơ trẽn. Phía sau mọc ra một đôi kim sắc cánh, trung niên người hầu sắc mặt không nhịn được. Cười lạnh nói, như vậy hôm nay ta liền để ngươi cái này cái nhân tộc kiến thức một chút cái gì gọi là tử vong. Cái gì gọi là tàn khốc. Nam tử trung niên trên tay thần quang bùng lên. Một vòng kim sắc vòng sáng ở trong tay của hắn hình thành. Trực tiếp liền muốn cướp đi thanh niên tính mạng. Bị người làm nhục như vậy. Để trong lòng hắn kiêu ngạo nhận lấy chấn động to lớn. Chờ chút, cuồng dã nam tử trung niên căn bản nghe không vào bất luận cái gì khuyên can ngôn ngữ. Tại hắn quyết định xuất thủ thời điểm, hắn liền quyết định, liền xem như thiên vương lão tử xuất hiện, hắn cũng phải đem trước mặt người thanh niên này phân thây. Nhưng khi chờ chút hai chữ từ thiếu niên tóc vàng trong miệng nói ra lúc, nam tử trung niên đầy ngập nộ khí cùng vô tận sát khí, lại trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Đúng vậy, thiếu gia, hắn cung kính cúi đầu xuống, rút lui hai bước, đi đến thiếu niên tóc vàng sau lưng, một chút nộ khí đều không có. Phốp, mặc một thân đơn giản phục sức nhân tộc thanh niên cười lạnh phun ra một ngụm máu tươi, từ dưới đất bò dậy. Cho dù vừa mới ngay tại quỷ môn quan đi một vòng, hắn cũng không thèm để ý. Làm sao, nói không lại ta, liền muốn vận dụng võ lực thủ đoạn. Quả nhiên không hổ là xúc sinh. Thiếu niên tóc vàng trên mặt không có chút nào tức giận. Thậm chí khóe miệng cong lên một vệt nụ cười trào phúng. Ta chỉ là muốn cho ngươi biết, quang tranh đua miệng lưỡi không dùng được. Cường giả sẽ chỉ lấy thực lực nói chuyện. Lời còn chưa dứt, thanh niên tóc vàng ngay tại tất cả mọi người tiếng kinh hô bên trong nhảy lên một cái. Ta còn cho rằng hắn sẽ trực tiếp oanh sát người thanh niên này. Không nghĩ tới kim sĩ đại bằng bộ tộc thiếu niên này lại muốn trực tiếp đánh vỡ Si Vưu ghi chép. Từ trên căn bản công kích thanh niên, điều ra ở một bên kinh hô. Một mặt rung động bộ dáng để Đường Huyền Minh cảm thấy có chút nhức cả trứng. Ngài tốt xấu là một vị tiên vương, có cần phải làm ra cái dạng này sao? Trong lòng chửi bậy, phía bên kia, kim sĩ đại bằng bộ tộc thiếu niên đã tải vô số người tiếng kinh hô bên trong vượt qua cái kia một. Tòa cao hơn Đường Huyền Minh trên ngọn núi. Thiếu niên tóc vàng trùng điệp một cước đạp trên đỉnh núi. Để trên ngọn núi cứng rắn nham thạch đều vỡ nát, lực lượng cuồng bạo hiển lộ không thể nghi ngờ. Tại vô số người tiếng kinh hô bên trong, hư không bên trong một tấm bia đá ngưng tụ mà ra. Trời ạ, nó phá vỡ Si Vưu lập nên tới ghi chép. Thiếu niên tóc vàng đứng ở ba đỉnh phía trên, cao ngạo thần sắc không còn che giấu. Một đôi con mắt màu vàng óng nhìn xuống tất cả mọi người. Sợi tóc màu vàng óng theo gió tung bay. Một khắc này, cường giả khí chất triển lộ không bỏ sót. Đường Huyền Minh cũng nhịn không được ở trong lòng tán thưởng một câu. Kim Sí Đại Bằng bộ tộc bồi dưỡng không tệ nha. Cái này đều sắp tiếp cận bàn huyết cảnh giới lực lượng mức cực hạn. Nhục thân lực lượng có chừng 100.000 cân đi. Vị kia mặt mũi tràn đầy máu tươi. Một mặt quật cường nhân tộc thanh niên thần sắc rung mạnh. Ngôn ngữ cùng trên nhục thể đả kích cũng sẽ không để hắn bị kích thích. Tâm trí của hắn kiên định, nhưng loại đả kích này trực tiếp từ hắn nhất là cao ngạo địa phương hạ xuống. Lại làm cho hắn có chút khó mà tiếp nhận, môi hắn co rúm hai lần, muốn tìm ra một chút lý do để phản bác, thậm chí dùng chờ mong ánh mắt nhìn chung quanh một đám nhân tộc. Nhưng cùng hắn đối mặt nhân vật đều nhanh chóng mà cúi thấp đầu sỏ. Không dám cùng hắn đối mặt. Không. Nhân tộc y nguyên rất mạnh, chỉ là tạm thời xuống dốc. Cái gì gọi là tạm thời xuống dốc? Nhân tộc không đủ cường đại chính là không đủ cường đại. Huyết mạch liền đã quyết định nhân tộc là một loại kém chờ chủng tộc. Thiếu niên tóc vàng người, hầu khinh thường trào phúng, trên mặt viết đầy kiêu ngạo. Thanh niên không làm ngước nhìn trên đỉnh núi thiếu niên tóc vàng. Thiếu niên tóc vàng cũng lạnh lùng nhìn xuống hắn, đồng thời cười lạnh trong hư không khắc xuống. Bốn chữ lớn, nhân tộc không được, kim trời trong, xem như đánh phá kỷ lục nhân vật. Nó có tư cách phía trên bia đá lưu lại danh tự. Cũng lưu lại tương ứng ghi chép, nhưng hắn nhưng lưu lại làm nhục như vậy tính văn tự. Lập tức để ở đây một đám nhân tộc tức giận, ta thao bà nội hắn. Chơi con mẹ ngươi điểu nhân, lớn một đầu tóc vàng, liền coi chính mình là thiên thần. Thiếu niên tóc vàng đem sở hữu nghị luận đều nghe vào trong tai. Lại lơ đễnh, kẻ yếu gào thét mà thôi. Nó ánh mắt nhắm lại, nhìn xem hư trên không trung một khối ghi chép bia đá vỡ vụn. Phía trên hai cái rồng bay phượng múa chữ lớn Si Vưu cũng theo đó băng liệt. Khóe miệng không khỏi liền treo lên một vệt cao ngạo mỉm cười. Si Vưu, không gì hơn cái này. Đường Huyền Minh tịnh không để ý cái gì hư danh. Cũng không quan tâm người thanh niên kia cùng Kim Sí Đại Bằng điều tranh luận. Bởi vì hắn thấy, đây hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Tương lai Thạch Hạo quân lâm toàn bộ hoang vực, nhân tộc đúng nghĩa thống trị thiên hạ. Không người dám cùng tranh tài, chủng tộc huyết mạch chi tranh triệt để hạ màn kết thúc. Cho dù là thần sơn cũng không dám tại Thạch Hạo trước mặt kêu gào. Thạch Hạo cùng Thạch Nghị hai người tranh phong càng làm cho sở hữu thuần huyết chủng tộc đều ảm. Đạm phai mờ, Thạch Hạo câu kia, ta, đều là của ta, tất cả đều là của ta, càng làm cho sở hữu thuần huyết thần thú nghe biến sắc. Đường Huyền Minh vốn là không muốn ra cái này danh tiếng. Cũng không thèm để ý cái này cái gọi là Kim Ao Đại Bàng bộ tộc kiệt xuất nhất thiếu niên. Nhưng thiếu niên câu nói sau cùng lại làm cho hắn cảm thấy có chút không thoải mái. Si Vưu, không gì hơn cái này. Thiếu niên, người bành trướng a. Cũng không thấy Đường Huyền Minh có cái gì tụ lực động tác. Đại địa liền run rẩy kịch liệt. Phảng phất phát sinh một trận động đất, Đường Huyền Minh bên người một đám người lung la lung lay. Đứng không vững, vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc, mà Đường Huyền Minh tại tất cả mọi người rung động ánh mắt phía dưới phóng lên tận trời. Tại Kim Sí Đại Bằng bộ tộc vị thiếu niên kia rung động ánh mắt phía dưới. Trọn vẹn cao hơn hắn ra trăm trượng, làm sao có thể, thiếu niên tóc vàng không dám tin tưởng. Theo ngoại nhân, nó hời hợt từ dưới đất nhảy lên một cái, phá Si Vưu ghi chép. Nhưng trên thực tế, trong đó gian nan chỉ có hắn tự mình biết, lạnh nhạt tự nhiên hắn đã cổ động lực lượng toàn thân. Đồng thời còn mượn Kim Sí Đại Bằng bộ tộc trời sinh liền nắm giữ ngự không năng lực. Mượn nhờ đỉnh núi bên trong thổi xuống núi gió phiêu bay ra gần ba trượng. Như thế mới miễn cưỡng phá vỡ Si Vưu lưu lại ghi chép. Đồng thời duy trì cực cao phong độ. Tại hơn ngàn người tu hành chứng kiến phía dưới. Hời hợt nói ra một câu. Si Vưu, không gì hơn cái này. Một khắc này, tâm tình của hắn là vô cùng vui vẻ, tự tại, nhưng bây giờ đây hết thảy đều thành không. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN